không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy. Sau khi đấu giá tàn đồ, không khí trong sảnh càng trở nên nóng bỏng. Vô số vật phẩm tốt được đưa ra đấu giá. Tất cả thành công bán ra với giá thật cao. Tiếp theo lại xuất hiện linh quả đấu giá. Không chỉ xuất hiện huyết linh quả, thiên cơ thảo, tục hồn hoa nghịch thiên thần vật, thậm chí còn có một mai chu tước quả được mang ra đấu giá. Tiêu thần dùng thần thức đảo qua, nhưng không có nửa điểm hứng thú. Chu tước quả hàng thật giá thật, nhưng dược lực ẩn chứa trong đó so sánh với quả hắn dùng lúc trước có sự khác biệt. Chỉ sợ mới đạt khoảng 3-4 thành mà thôi. Đấu giá tiếp tục tiến hành, 3 canh giờ sau mới chậm rãi tiến đến hồi kết. Không Huyền Tử tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn khởi tới cực điểm. Hôm nay tứ phương đấu giá hội tuyệt đối là buổi lễ đấu giá lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nghĩ đến số lượng linh thạch tham gia mua bán, lấy tu vi của hắn mà cũng chấn động kịch liệt không thôi. Hít một hơi thật sâu, nghĩ tới vật sắp đấu giá. Không Huyền Tử cảm giác thanh âm mình run lên nhẹ nhẹ, chư vị đạo hữu. Hôm nay mọi người tề tụ tại tứ phương thành, tham gia đấu giá lần này. Nói vậy đại bộ phận nguyên nhân đều là do 4 ngày trước trên vạn trượng không trung của tứ phương thành. Chu tước, lôi long hai đại thần thú sinh tử quyết chiến hấp dẫn mà đến. Dị tượng như vậy ngàn vạn năm khó gặp, tất nhiên ẩn chứa cơ duyên dị biến to lớn. Mà lần này món đồ cuối cùng được tứ phương thành đưa ra đấu giá cũng chính là món đồ chư vị đạo hữu mong đợi nhất. Chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể mở ra không gian thần bí. Đạt được vô tận cơ duyên, vật ấy đến tột cùng rơi tay ai? Ta thật mỏi mắt mong chờ. Không Huyền Tử thanh âm vừa dứt, có 4 gã cả người bao phủ bởi hắc bào ở dưới các tu sĩ cầm một ngọc điệp đi lên bàn đấu giá. Tuy rằng không thể thấy rõ bộ dạng, nhưng từ khí tức âm trầm nhẹ nhẹ bọn họ phát ra, cũng đủ để tỏ rõ thân phận của bọn họ. Bất trụy, 4 gã bất trụy cảnh giới tu sĩ hộ vệ chìa khóa này, đủ thấy được trình độ coi trọng. Cũng đồng thời thể hiện thực lực kinh người của chủ trì tứ phương đấu giá hội. Trên đài đấu giá, 4 gã thần bí bất trụy tu sĩ vẫn chưa rời đi. Ánh mắt lành lạnh quét ngang mọi nơi, tựa hồ một ngọn gió thổi qua cũng không thoát được cảm ứng của bọn họ. Trên tầng 2, các thế lực đầu sỏ đều cẩn thận, đáy mắt mơ hồ toát ra vẻ cuồng nhiệt, kiện vật phẩm đấu giá này, mới là vật bọn họ chú ý nhất, chiếc chìa khóa trong truyền thuyết, cách chương.